Ý nghĩ kỳ quái, chương 5, góc truyện audio.com. Bế quan mấy ngày nay, Lục Phi Phi xem mấy bức tranh minh họa cùng bìa trang thực tốt lắm, rồi gửi tới hòm thư thông Tiểu Hoa, bưu kiện mới vừa phát qua không bao lâu, bên dưới phải màn hình khấu khấu tích tích tích vang. Là thông Tiểu Hoa 14 giờ 17 phút 55 giây. Ta đã xem, ta phi thường thích, cảm ơn. Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 18 phút 5 giây. Không chê quăng bỏ là tốt rồi. Tưởng tượng đến bức tranh của ta có thể xuất hiện trên sách đã cảm thấy phi thường kích động a, còn cần sửa cứ việc nói. Thông Tiểu Hoa 14 giờ 18 phút 23 giây. Không cần sửa lại, trong trang sắp chữ xong là có thể đưa đi vẽ mẫu thiết kế lại sau đó in ấn. Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 18 phút 42 giây. Bây giờ còn kém mấy phiếu sách này, đơn giản, ta rất nhanh sẽ đem tranh hoàn. Thông Tiểu Hoa 14 giờ 18 phút 56 giây. Ân, nói ngươi Weibo là xảy ra chuyện gì? Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 19 phút 7 giây. Thông Tiểu Hoa 14 giờ 19 phút 8 giây. Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 19 phút 13 giây. Thông Tiểu Hoa 14 giờ 19 phút 27 giây. Ngoài đời gặp vấn đề gì sao? Có thể cùng ta nói, mỉm cười. Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 31 phút 39 giây. Ngạch, khách trọ không biết sao lại thế này, mấy ngày nay vẫn không thích hợp, mấy ngày hôm trước ta cùng hắn nói chuyện, thời điểm. Hắn hôn ta, Thông Tiểu Hoa 14 giờ 31 phút 51 giây. Ngươi cảm thấy thực ghê tởm, Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 31 phút 51 giây. Không nói như thế nào đâu, thực ngoài ý muốn đi. Thông Tiểu Hoa 14 giờ 32 phút 20 giây. Đối hắn có cảm giác không? Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 32 phút 47 giây. Trước là không có, hiện tại, giống như có một chút biểu tình phát điên, Thông Tiểu Hoa 14 giờ 33 phút 10 giây. Nhìn không ra ngươi là cái MA, Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 33 phút 13 giây. Thông Tiểu Hoa 14 giờ 37 phút 5 giây. Ân, nếu phát hiện tác giả thực thích ngươi, ngươi sẽ làm sao? Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 37 phút 35 giây. Ngạch, ta nghĩ ta sẽ thật cao hứng đi. Thông Tiểu Hoa 14 giờ 37 phút 46 giây. Cái loại này là thích, Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 38 phút 13 giây. Đại đại ngươi thích ai? Thông Tiểu Hoa 14 giờ 41 phút 9 giây. Hiện thực ta thích một người, hắn là độc giả của ta. Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 41 phút 59 giây. Vậy cùng hắn nói a, ta cảm thấy được hắn sẽ thật cao hứng đi. Thông Tiểu Hoa 14 giờ 42 phút 29 giây. Mấu chốt là, hắn giống như có điểm chán ghét ta, hơn nữa ta mới vừa đối hắn làm chuyện tình rất xấu. Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 43 phút 37 giây. Này, ta cũng không biết a, Thông Tiểu Hoa 14 giờ 43 phút 46 giây. Giúp ta tưởng tượng một chút, nếu ta thích ngươi, ngươi sẽ làm sao? Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 44 phút 23 giây. Ta nghĩ ta sẽ phi thường cao hứng, Phi Phi đai đại tập trung ôm ấp. Thông Tiểu Hoa 14 giờ 47 phút 16 giây. Nếu người kia cùng ngươi thổ lộ, Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 47 phút 25 giây. Ta khẳng định đáp ứng, Thông Tiểu Hoa 14 giờ 47 phút 30 giây. Ngươi từ từ, Tưởng Nhập Phi Phi 14 giờ 47 phút 34 giây. Gì, rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên, mở cửa ta là Ngô Sùng Hoa. Lục Phi Phi có lối suy nghĩ đắm chìm, Thông Tiểu Hoa rốt cục muốn làm gì, đột nhiên tiếng đập cửa đem hắn theo lần thứ hai từ thế giới ảo đi ra, trong nháy mắt, xoát một chút, Lục Phi Phi sắc mặt đổi tới đổi lui. Hắn lại nghĩ tới đến ngày đó, cái hôn kia, tâm tình thực phức tạp đi mở cửa, mặc kệ thế nào, dù sao ở cùng dưới mái hiên, tránh vẫn không phải chuyện tốt, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Lục Phi Phi mở cửa, giống nhau liền nhìn thấy Ngô Sùng Hoa mới vừa giơ tay lên muốn gõ cửa, Ngô Sùng Hoa thực tự nhiên buông tay cũng không có bộ dáng xấu hổ, đối Lục Phi Phi mỉm cười. Lục Phi Phi, ân, có chuyện gì? Nếu là chuyện tình đó, ngươi là cong, Lục Phi Phi nháy mắt bị nghẹt, đúng vậy, hắn là. Ta cũng vậy, ta thích ngươi. Ân, nếu ngươi nên vì ngày đó hôn ta giờ giải thích ta nghĩ, chúng ta cứ cho rằng không phát sinh được không? Góc truyện audio.com. Ta là cong đúng vậy, ta thích nam đúng vậy, nhưng này cũng không thể tùy tiện. Liền, đến, một, nam, nhân ta đều có thể nhận, không, ngươi thích ta, chấm, ngươi đừng tự mình đa tình, vốn ta là không chán ghét ngươi, hiện tại. Ta là Thông Tiểu Hoa, ngươi là ai cũng không cần, là Thông Tiểu Hoa cũng vô dụng, gì Thông Thông. Tiểu Hoa, nhĩ hảo, Tưởng Nhập Phi Phi, Em, ta giới thiệu một chút ta, Ngô Sùng Hoa, võng danh Thông Tiểu Hoa, tác giả đam mỹ, gần nhất mới vừa kết thúc một thiên văn, cùng sáp họa gia Tưởng Nhập Phi Phi hợp tác gia cá nhân trí. Ta thích ngươi, ta nghĩ cùng nhĩ hảo. Huynh đệ, vui đùa không thể loạn khai. Đừng lừa dối người, vừa rồi ở kiêu kiêu ngươi nói thích ta, nếu không chúng ta nhìn bản nói chuyện phiếm. Ta là thật sự, Ngô Sùng Hoa dừng một chút nhìn thấy ánh mắt Lục Lục Phi Phi còn thật sự nói. Nói thật ngày đầu tiên đến đây ta đã cảm thấy ngươi thực đáng yêu, biết ngươi cũng là cong, về sau điều ta băn khoăn nhất đã tiêu biến, ta chẳng những thích những bức tranh của ngươi cũng thích người của ngươi, cho ta một cơ hội thử một lần đi, không thử xem như thế nào không biết không thích ta. Huống hồ chúng ta có thể gặp được nhau, không thể không nói là duyên phận. Nếu có thể là trời đã an bài, ta nghĩ là tác giả. Dừng, Lục Phi Phi cho dù đối Ngô Sùng Hoa thao thao bất tuyệt sâu sắc thở một hơi. Này quá đột ngột, cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi phải suy nghĩ bao lâu? Loại chuyện này có thể thúc giục được sao? Buổi tối nấu cho ngươi món thích nhất, xương sườn đường giấm chua. Ngô Sùng Hoa cười nói, má lúm đồng tiền lại thần nhiên xuất hiện. Trên Weibo nhìn thấy ta biết ngươi thích nhất món này. Nói thật ta tự nhận là chủ nghệ của ta rất không tồi, ta có thể mỗi ngày làm đồ ăn ngươi thích. Buổi tối ta cho ngươi câu trả lời thuyết phục, uy ta như thế nào đột nhiên sửa miệng. Tốt, Ngô Sùng Hoa nháy mắt trong lòng, ra, cao hứng dựng thẳng lên hai cái ngón tay, Lục Phi Phi ba một chút đóng cửa lại, quay đầu liền nằm úp sấp trên giường, a. Sao lại nặng nề như vậy? Đúng vậy, trước chấn định là giả mạo, cũng có thể nói là bị Ngô Sùng Hoa cấp chấn ở, không nghĩ tới ta Lục Phi Phi một đời anh danh, cứ như vậy thua bởi xương sườn đường giấm chua. Lục Phi Phi đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy vội đi mở ra Weibo, ở chính trong Weibo mình tìm tòi, xương sườn đường giấm chua. Tưởng Nhập Phi Phi V ta thích nhất một đạo đồ ăn, không có gì ngoài xương sườn đường giấm chua. Nhớ rõ trước đây mỗi ngày nháo muốn ăn, mỗi lần mụ mụ làm món này ta đều ăn nhiều hơn một chén cơm. Về sau chính mình ở một mình cũng không có chủ nghệ, thời điểm muốn ăn chỉ có thể xuất môn ra ngoài ăn, hương vị ở nhà hàng lại không hợp khẩu vị của ta. Lúc này nghĩ, đời này nhất định phải cùng một người cùng nhau làm xương sườn đường giấm chua. Nếu gặp được một nam tử làm xương sườn đường giấm chua cho ta, ta liền gả cho. Ta, như thế nào lại phát ra một cái Weibo như vậy? Lịch sử đen tối, thần tình huyết, kỳ thật Lục Phi Phi cũng không phải đối Ngô Sùng Hoa hoàn toàn không hào cảm, chính là cảm thấy được người thuê đột nhiên biến thành tác giả mình thích có một chút đột ngột, thêm không thể nhận cảm giác chuyện riêng tư bị người xem sạch sẽ như nhau. Góc chuyện audio.com Người nghĩ gì à, hiện thực bị một tên trên mạng đùa giỡn, chính mình còn không biết, cho dù người kia là tác giả mình thực thích nhưng tổng cảm thấy được quá ngượng ngùng, dù sao. Chính mình có điểm trong ngoài không đồng nhất khụ khụ, nếu là trên mạng nhận thức tái phát triển đến trong hiện thực còn được kia phòng chừng không có áp lực gì. Rút kinh nghiệm xương máu, Lục Phi Phi rất sâu nhập tự hỏi một chút chính mình muốn hay không nhận thổ lộ Ngô Sùng Hoa cùng lúc ở trong hiện thực gặp được một người hợp khẩu vị đích xác rất không dễ dàng, cũng có thể nói đây là vận khí đi cùng lúc này. Có lẽ là trời an bài duyên phận, chính mình suy nghĩ đã lâu a tưởng tượng đến ngày đó, xuân mộng khụ khụ nhìn trời. Lúc này buổi tối đã 9 giờ hơn, trên Weibo thời điểm buổi tối là náo nhiệt, nếu đã muốn nghĩ thông suốt Lục Phi Phi cũng không tái giả mồm cãi láo, vẫn là có điểm ngượng ngùng đi tìm Ngô Sùng Hoa nói cái kia, vì thế bất cứ giá nào, ở trên Weibo phát. Tưởng Nhập Phi Phi, Thông Tiểu Hoa ta đáp ứng ngươi, chúng ta thử một lần đi, thẹn thùng. Phát hết câu này lên Weibo mặt Lục Phi Phi đã có chút đỏ, khụ khụ này có thể hay không rất trắng ra, tay có điểm run rẩy, không ngừng F5 Weibo, có nhiều bình luận tỏ vẻ nghi hoặc hắn tổng cảm thấy được Lục Phi Phi đang ở cửa đối diện soát Weibo, hy vọng hắn có thể lập tức nhìn đến, lại hy vọng hắn vĩnh viễn nhìn không tới Weibo này. Ngô Sùng Hoa tuy rằng cảm thấy được song phương đều có ý, Lục Phi Phi hẳn là hội đáp ứng mình, lại sợ hãi ngạo kiều rùa đen rút đầu trốn đi không tiếp thu thổ lộ, vốn muốn viết văn, nhưng lại tập trung không được lực chú ý nên viết không xong, ở phòng không ngừng soát Weibo xem độc giả bình luận. Buổi tối thường trả lời, hắn rốt cuộc, có thể hay không đáp ứng ta, vốn thực tự tin của hắn đang do dự. Hắn nhìn Weibo Lục Phi Phi đáp ứng thì lại giật mình hiểu rõ tiểu hỗn đản này, làm gì thì bất quá nói thẳng a, còn muốn trên Weibo kêu ta a, cao hứng lại đắc ý tay gõ, hắc hắc lúc này ta sẽ lên tiếng. Vì thế trực tiếp phát nhiều bình luận hơn nữa. Thông Tiểu Hoa V, nhóm thân yêu, ta và Phi Phi ngốc mẹ các ngươi cùng một chỗ Nga. 3. Hôn nhẹ ý nghĩ kỳ quái V, Thông Tiểu Hoa ta đáp ứng ngươi, chúng ta thử một lần đi, thẹn thùng. Thời điểm Lục Phi Phi soát Weibo, nhất thời hết chỗ nói rồi, này. Này lại cao giọng linh tinh, sợ người khác không biết sao. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên, Lục Phi Phi mới vừa mở cửa đã bị Ngô Sùng Hoa mãnh liệt ôm chặt lấy, tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng tình yêu hôn đè ép, nháy mắt bị hôn đầu óc choáng váng đều không thở nổi. Đợi Ngô Sùng Hoa rốt cục đem Lục Phi Phi buông ra, mặt Lục Phi Phi hồng toàn bộ cũng không biết do thiếu dưỡng vẫn hay ngượng ngùng. Hai người dựa vào rất gần, cảm nhận được hô hấp dồn dập của đối phương. Trong nháy mắt giống như cả thế giới đều chỉ còn lại có hắn, chỉ có tiếng tim đập phù phù phù phù. Ngô Sùng Hoa hơi hơi thở phì phò, tràn ra một nụ cười thật ta, nói, Lục Phi Phi ta thích ngươi. Ta, cũng vậy, en, khách trương.